Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Hoàng Cốc, tác giả, Phượng Si. Tần Cung đột nhiên cười, hắn cười đến là như vậy tự tin, là như vậy lạnh băng, hắn tươi cười lệnh xã đoàn thành viên toàn thân lông tơ đều lập lên, rồi sau đó Tần Cung toàn thân sát khí chợt bàng bạc dựng lên, giống như thực chất giống nhau bố hướng tứ phương. Như vậy huyết khí tuyệt phi người bình thường trên người có thể có. Phi kinh nghiệm sát tràng. Trên tay dính đầy máu tươi. Trên người không lưng đeo vô số sinh mệnh giả. Tuyệt khó có như vậy sát khí tồn tại. Đây là hắn ở tử vong thế giới mang theo lục vân huyết sát 2 năm kết quả. Hiện giờ bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Xã đoàn thành viên sợ. Bọn họ tiến thối lưỡng nan. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đồ Đường làm mà nuốt một ngụm chung nước miếng. Ở làm cuối cùng nỗ lực. Tần Cung, ở Hồng Hoang Cốc chung là không thể giết người. Trừ phi được đến trong cốc phê chuẩn quyết đấu. Mới có thể ở đấu trường chung lấy nhân tính mệnh. Nếu ngươi đem người cấp giết chết nói. Ngươi tất nhiên sẽ bị đuổi ra Hồng Hoang Cốc đi. Nhanh lên đem người thả. Đuổi ra Hồng Hoang Cốc. A ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Ta Tần Cung đã là chết quá một lần người. Lại ở người chết đôi suốt sinh sống 3 năm. Ta không ngại đem hắn mệnh cũng thu. Tần Cung nói. Trong tay vừa động. Đại kiếm lại lần nữa từ xã đoàn thành viên bắp chân rút ra tới. Treo ở cổ hắn thượng. Dừng tay. Người muốn như thế nào? Cái này Đồ Đường cùng Tả Sơn cư toàn thân đều ở không ngừng run rẩy đi lên. Nếu thật làm ra mạng người tới. Liền tính tổng cốc sẽ bỏ qua bọn họ, Vu Mã Hiểu Phong cũng sẽ không buông tha bọn họ, lập tức mang theo các ngươi người cút cho ta, về sau đừng đến gây chuyện ta. Lan, Tần Cung đại kiếm bỗng nhiên xuống phía dưới đâm tới, vừa lúc cắm ở xã đoàn thành viên cổ bên, sợ tới mức xã đoàn thành viên kinh hô liên tục, cho ta triệt, Đồ Đường cùng Tả Sơn cư la lên một tiếng, mang theo người liền tưởng rời đi. Đem bọn họ tiền lưu lại. Tần Cung hai mắt hơi hơi một trận co rút lại. Lớn tiếng kêu lên. Xôn xao. Lần này. Vô dụng hai vị xã đoàn thủ lĩnh phân phó. Xã đoàn thành viên liền cầm trong tay tiền túi ném đầy đất. Theo bọn họ thủ lĩnh trốn cũng tựa mà đi. Nhìn xã đoàn thành viên đi xa. Chúng thiếu niên bắp chân mềm nhũn. Bùm thông ngồi đầy đất. Hiện tại. Bọn họ tình nguyện tiền không cần. Đi theo xã đoàn thành viên rời đi. Cũng không muốn lại cùng Tần Cung ngốc tại cùng nhau. Hắn thật là đáng sợ. Từ đầu đến cuối. Tiểu Nghịch đều lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn trước mắt hết thảy. Cái này thần bí thiếu nữ ở trong lòng. Căn bản liền không đem Hoang Cốc này hai cái xã đoàn xem ở trong mắt. Bất quá. Nàng lại muốn nhìn một chút. Tu vi so này đó xã đoàn thành viên thiên địa chi cách chính mình ái nhân. Như thế nào đối mặt trước mắt này hết thảy? Cái nào Hoài Xuân thiếu nữ không yêu anh hùng? Không hy vọng chính mình ái nhân có thể trở thành nhưng uy chấn thiên hạ nhân vật phong vân. Tần Cung chấn định cùng Thiết Huyết là lệnh nàng vừa lòng. Tần huynh đệ, người không giết chết hắn đi. Thẳng đến lúc này, Chu Đại Nãi mới quay đầu tới. Đối với Tần Cung hỏi, hắn tuy rằng tính tình hỏa bạo, nhưng như vậy huyết tinh trường hợp. Hắn vẫn là không dám đi xem trên mặt đất cái kia xã đoàn thành viên. Không có, hắn cũng không phải hẳn phải chết người. Giáo huấn một chút là được. Tần Cung nói, giơ tay triệu hồi ra một lọ khí đan ném hướng Chu Đại Nãi. Chu huynh, uy hắn ăn 2 viên, còn lại nhai toái, trói ở hắn miệng vết thương thượng. Đừng thật đem hắn giết chết. Hảo, Chu Đại Nãi thật là phục Tần Cung. Hắn tiếp nhận đan bình, thuận theo mà đáp ứng rồi xuống dưới, bắt đầu cấp xã đoàn thành viên trị thương. Tần Cung tắc vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía Tiểu Nghịch. Thực xin lỗi, ta tu vi quá yếu cũng, trừ bỏ liều mạng, ta không có biện pháp khác. Người đã làm được thực hảo. Tiểu Nghịch ngoan ngoãn mà đi tới, vãn trụ Tần Cung cánh tay. Hảo, các ngươi đừng ngồi, đem chính mình tiền cầm lại đi. Tần Cung đối với các thiếu niên nói, không, từ bỏ, Các thiếu niên liều mạng mà lắc đầu. Ở rừng rậm chỗ sâu trong, Vu Mã Hiểu phong thân dung thiên mà đứng ở thụ sau. Hướng nơi này xem ra, nơi này phát sinh hết thảy, đều bị hắn xem ở trong mắt. Hắn cặp kia nguyên bản tanh tùng mắt say lờ đờ chung. Thế nhưng dần hiện ra một tia sáng kỳ dị. Rồi sau đó, hắn thân hình lặng yên không một tiếng động mà biến mất mà đi. Nhìn các thiếu niên hoảng sợ bất an bộ dáng, Tần Cung vẻ mặt bị đánh bại bộ dáng, cùng Tiểu Nghịch đi đến một bên. Tiểu Nghịch tắc mở miệng nói: "Cung ca ca, người nghĩ đến quá làm như vậy hậu quả sao? Người một cái tân đệ tử làm cho bọn họ tài lớn như vậy té ngã. Chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nếu làm như vậy, cũng đã làm tốt nhất hư tính toán." Tần Cung mở miệng nói. Lúc này, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương đã đem tiền túi đều nhặt trở về, từng cái phát cấp các thiếu niên. Đương như máu tà dương chiếu vào hoang cốc nơi dừng chân khi, Tần Cung mới dẫn theo chúng thiếu niên nâng tên kia bị bao vây thành đại bánh chưng xã đoàn thành. Viên tốc độ cao nhất đến hoang cốc trước, một tòa thật lớn thạch cổng trào lập với nhập cốc trên đường lớn. Thượng thư hoang cốc hai cái chữ to, cổng trào tuy kinh ngàn năm mưa gió ăn mòn, nhưng lại không mất này hùng hồn khí thế. Ở cổng trào hạ, hai gã hoang cốc lão đệ tử chính chờ ở nơi đó. Thấy Tần Cung đám người lại đây, bọn họ tiến ra đón, làm lại đệ tử trong tay đem tên kia trọng thương lão đệ tử tiếp qua đi. Nâng hắn như bay mà đi, chúng thiếu niên trên mặt đều toát ra sợ hãi biểu tình. Bất quá, Tần Cung cũng mặc kệ những cái đó, cùng Tiểu Nghịch đám người khi trước mà đi, mặt sau tân đệ tử cũng theo đi lên. Mọi người hướng về trong cốc vọt lại đây, tiến vào tới rồi hoang cốc bên trong. Hoang cốc tuy rằng không kịp tổng cốc phồn hoa, nhưng trọng đại lục giống nhau thành thị đều chỉ có hơn chứ không kém. Rậm rạp đường phố ngang dọc đan xen, trên đường đông như chảy hội, mua bán cửa hàng một mảnh bận rộn. Lúc này, các thiếu niên đều đói đến không được, rốt cuộc vội suốt một ngày thời gian không có ăn cái gì. Đặc biệt là Tần Cung chờ 5 người, càng là liên tục đuổi 3 ngày lộ trình, cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Bất quá, bọn họ có tu vi trong người, lúc này mới đỉnh đến hiện tại. Hiện giờ nhìn đến đường phố hai sườn tửu lầu, mọi người đều đói khát khó nhịn. Đúng lúc này, một người trung niên nhân đón chúng thiếu niên đã đi tới. Lớn tiếng kêu lên, ta là hoang cốc quản sự. Các ngươi nhanh lên, thủ tọa đã chờ đến không kiên nhẫn. Chúng thiếu niên đáp ứng một tiếng, theo hoang cốc quản sự xuyên phố quá hẻm, hướng về hoang cốc nhất phương bắc một đường vội vàng chạy tới. Ở Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm, mọi người rốt cuộc đi tới một mảnh non xanh nước biếc nơi. Nơi này rời xa phồn hoa phố xá sầm uất, địa vực thập phần mở mang, dãy núi phập phồng gian bóng dâm như dệt. Ở giữa rừng trúc hoa hải, tiểu kiều nước chảy, cổ xưa kiến trúc đan sen có hứng thú mà phân bố ở triền núi phía trên, hình thành vô số thôn xóm. Ở hoang cốc quản sự dẫn dắt hạ, chúng thiếu niên đi tới đông đảo thôn xóm vờn quanh một mảnh thật lớn quảng trường phía trên. Quảng trường cuối chỗ là một tòa cổ xưa hai trọng đại điện. Cung điện tản ra cổ xưa hơi thở, thoạt nhìn niên đại đã thập phần xa xăm. Đại điện phía trước, đối với quảng trường phương hướng, là một tòa ba trượng dư cao đài cao. Nơi này là thủ tọa khai đàn sao sao chỗ. Ở quảng trường nhất tây sườn, là một tảng lớn kiến trúc quần lạc. Trong đó một tòa 6 tầng kiến trúc nhất dẫn người chú ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.